Ôm bảo bảo chơi đùa mặt thế. Tác giả, Du Nhân. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55. Kết thúc, căn cứ bước đầu đã xây dựng xong. Hoàn thiện bề ngoài rồi. Căn cứ cũng có tên gọi của riêng mình, đó là Thanh Yên. Mọi người đều mong ở đây sẽ có cuộc sống thanh bình và yên ổn. Bộ máy của căn cứ cũng được thống nhất. Lãnh đạo cao nhất của căn cứ vẫn là 5 đại gia tộc và nàng. Còn lại được phân thành 5 nhóm riêng biệt. Nhóm XD là nhóm xây dựng. Nhóm này phụ trách xây dựng nhà cửa trong căn cứ, kiên tạo cơ sở hạ tầng và tu bổ tường thành xung quanh căn cứ. Nhóm này chủ yếu là dị năng hệ thổ và hệ kim môn sơ. Nhóm HD là nhóm hậu cần. Trong nhóm hậu cần này còn chia thành nhiều nhóm nhỏ khác phụ trách vấn đề nấu nướng và thức ăn cho các nhóm còn lại. Nhóm TT là nhóm trồng trọt trong khu căn cứ. Khu cực trồng trọt này đã được nàng dùng nước trong không gian pha loãng tưới qua nên có thể trồng được. Diện tích trồng trọt này rất lớn. Nếu trồng dược thì căn cứ không bao giờ lo thiếu lương thực. Người thuộc nhóm này chủ yếu là nhóm người bình thường không có dị năng. Nhưng công việc trồng TRTJ này cũng rất nhẹ nhàng vì đã có thiết bị máy móc rất nhiều. Nhóm CN là nhóm chăn nuôi. Các loài động vật sống trong không gian của nàng như gà, vịt, heo, thỏ, dê, cừu, trâu và bò đều được nàng đem ra để người trong căn cứ chăm sóc. Ngoài ra căn cứ còn tạo một hồ cá lớn để nuôi hải sản nữa. Người trong căn cứ luôn dược bổ sung lương thực đầy đủ nên không có ai tiêu tụy đói cả. Người ở khu chăn nuôi này cũng là người bình thường. Còn có một nhóm là tuần tra đội nữa. Nhóm này chủ yếu là dị năng giả hay người tập võ. Đội này sẽ có các tổ đội luân phiên đi tuần tra và canh giữ căn cứ. Căn cứ rất rộng lớn nên hầu như các dị năng giả này rất ít khi được nghỉ ngơi. Những bức tường chưa được xây xong họ còn phải cử người canh giữ nữa. Có vài tổ đội thường xuyên phải ra ngoài săn giết tang thi nữa. Nói chung chế độ phân phối của căn cứ rất công bình. Ai cũng có công việc của mình. Không ai được nhàn hạ cả. Ngoài ra căn cứ còn có trụ sở lãnh đạo, bệnh viện, trường học nữa. Nơi này chẳng khác gì một thành phố như trước kia cả. Một số cửa hàng, gian hàng cũng mọc lên. Mua bán được thực hiện bằng tinh thạch. Mọi người sẽ có thể đổi được các loại thực phẩm cũng như quần áo hoặc cũng có thể sử dụng công điểm của mình mua những thứ này giống như hợp tác xã. Căn cứ dần dần hoạt động đi vào quỹ đạo. Mọi thứ dần dần phát triển tốt. Lâu lâu có vài cuộc tập kích bất ngờ của tang thi nhưng không có tổn thất nào. Có vài người còn bắt vài con tang thi nhỏ làm thú cưng nữa. Sao các anh cũng nhất trí rằng sẽ chấp nhận cùng chung sống tốt với nàng vì tình yêu của nàng khiến các anh không thể yêu thêm một ai khác và bất chấp vượt qua tất cả. 7 người họ sẵn sàng dùng tình yêu để sưởi ấm con tim nàng và cùng nhau đi đến cuối đời này. Hôm nay hiếm khi được rảnh rỗi các anh cùng nhau đi đến nhà của nàng. Các bé đã đi học hoặc ra ngoài chơi rồi nên chỉ có mình nàng ở nhà thôi. Thiên Quân thì các anh vừa gặp cậu ở trụ sở rồi. Thiên Di, bọn anh sẽ cùng nhau yêu em. Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc đến già nhé. An Thế Kiệt đi đến trước mặt nàng nhẹ nhàng nói. Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của nàng, các anh đều hồi hộp chờ câu trả lời của nàng. Nàng đi lại gần vuốt ve khuôn mặt cương nghị, rồi hôn lên khuôn mặt yêu nghiệt của Âu Dương Minh rồi quay qua hỏi những người khác. Như vậy các anh có ghen không? Thiên Di, đừng hỏi như thế, dĩ nhiên là anh ghen rồi. Nhưng anh lại càng ghen tị hơn khi mà anh không được. Đường Hiên nói, đúng vậy, Thiên Di, em không thể bất công như thế được. Em thân thiết hai người kia mà bỏ mặc kênh. Không được đâu, Âu Dương Hạo nói, thế thì phải thế nào? Thế này mới công bằng. Nói xong, Đường Nhiên kéo tay nàng để nàng ngã vào lòng mình rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng của nàng. Hai đôi môi dây dưa nhau. Đến khi nàng mềm tựa vào lòng anh thì anh mới bằng lòng buông tha môi nàng. Nhìn nàng tựa vào lòng Đường Nhiên địa ý chỉnh hơi thở mà các anh mới phát hiện người yêu của mình. Đối với chuyện yêu đương thân mật rất ngây thơ. Nhìn đôi mắt đầy sương mù của nàng mang theo vẻ đẹp quyến rũ vô hạn, các anh không khỏi bốc hỏa. Hạ thân bắt đầu dục dịch. Ngô Lâm kéo nàng thoát khỏi vòng tay Đường Nhiên vào lòng mình. Giọng nói trầm ấm truyền tai nàng khiến nàng không khỏi ngứa ngứa. Em phải an ủi anh. E, suỵt, đừng nói gì cả. Hãy cảm nhận thôi. Nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên chứ không cuồng dã như Đường Nhiên khiến nàng say mê. Bảy anh chàng bảy nụ hôn khác nhau. Triền miên không dứt đến khi nào đôi môi nàng sưng lên mới thôi. Thiên Di chấm ans yêu em monster Âu Dương Hạo nhìn cô gái trong lòng mình nỉ non. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao căn cứ trôi qua càng ngày càng tốt và không ngừng được mở rộng. Số lượng người từ 2.000 thì giờ đã tăng lên gần 5.000 sau trong một năm money mọi người. Không lo lắng tang thi nữa mà an ổn sống. Cuộc sống đã trở lại nhịp nhàng như xưa. Trong khoảng một năm này có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc nhất có lẽ là đám cưới của chủ nhân căn cứ. Một cô dâu và bảy chú rể. Nhiều cô gái và chàng trai đau lòng nhưng cũng vui vẻ chúc mừng vì họ đều xứng đáng. Căn cứ chính phủ ở phía Bắc sau vài lần đánh chiếm thất bại thì bắt buộc phải giảng hòa. Các anh cũng đi qua một chuyến để giúp cao tầng bên ấy thay máu một phen nên hai bên không có xung đột mà còn hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ nàng đang có thai. Thai đã được 3 tháng rồi mà cứ như sắp sinh khiến ai nhìn cũng phải hoảng hồn luôn. Nàng cũng đã đột phá tử liên tầng thứ 6 rồi nên cái bụng bầu này cũng không ảnh hưởng đến nàng là bao. Ngoài nhìn thấy công kênh thui, nhưng các ông các bà thì lại không được như thế. Lần trước nàng mang thai 7 là họ không biết nhưng giờ là họ thấy rồi. Mỗi lần thấy lại hay làm cái gì đó là họ phải được một phen ôm tim vì sợ. Ai cũng tò mò không biết nàng mang thai mấy và là của ai. Nhưng nàng không nói. Các anh cũng muốn biết nhưng phải dằn lòng lại. Các bé biết mình sắp có em nữa thì vui lắm. Hào hứng chuẩn bị này nọ cho các game monster. Các bé mới chỉ có 6 tuổi nhưng chỗ đứng trong căn cứ không nhỏ. Các bé không phải chỉ dựa vào ba ba và mẹ mà chính thực lực của các bé cũng khiến người khác không thể khinh thường. Thiên Quân đối với việc chị gái mình có nhiều chồng và lại có thai là việc bình thường. Bởi vì từ trước đến nay cậu quan niệm rằng chị gái mình không phải người bình thường mà. Trần Vân Yên đã tổ chức một đám cưới nhỏ với Trình Hải. 5 tháng sau. Nàng sinh ra 6 đứa trẻ mập mạp dễ thương. Hoàn, hết chương.